Chương 703, không có gì không giống với. Nghe đồn Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa, dẫn đến nơi đây người tu hành khó mà đột phá đến kim thân cảnh, mà Diệp Vũ lại nhìn thấy thiên địa đều đang xen pháp tắc tỏa liên, điều này đại biểu lấy cái gì? Có phải hay không những này pháp tắc tỏa liên chính là nguyền rủa? Pháp tắc tỏa liên bên trên vết rách, đại biểu cho nguyền rủa biến hóa. Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, chỉ là hắn vì cái gì có thể nhìn thấy những này? Chữ cổ nhập mắt, khám phá hư ảo. Diệp Vũ nghĩ đến hắn nương tựa theo tạo hóa quyết có thể phân giải đạo ngấn, Diệp Vũ ẩn ẩn biết cái này chữ cổ có cái gì năng lực. Hỏa nhãn kim tinh, trong mắt của hắn tự nhiên không phải hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là cùng hỏa nhãn kim tinh có tương tự tác dụng. Trước kia tạo hóa quyết mặc dù cũng có thể khám phá hư ảo, nhưng là rất yếu, liền như là trong thiên địa này pháp tắc tỏa liên liền không nhìn thấy, mà bây giờ vận dụng chữ cổ lại có thế chớp mắt thấm nhuần, liền thiên địa ở giữa nguyền rủa đều nhìn có thể tới, cái này có chút kinh người. Trên đời này kinh khủng nhất thần đồng tự nhiên là hỏa nhãn kim tinh, này danh xưng là có thế động ra hết thảy, là một loại vô thượng thần thông. Diệp Vũ nghĩ thầm, trong mắt của hắn coi như so ra kém hỏa nhãn kim tinh, nhưng nghĩ đến cũng mười phần khủng bố, có khó có thể dùng tưởng tượng chi năng. Trọng yếu nhất chính là tạo hóa quyết kim thư chữ cổ, hắn mới đến một cái mà thôi. Nghĩ đến vừa mới cảm giác, Diệp Vũ trong lòng khó mà bình tĩnh, đồng thời lại đang không ngừng vuốt mắt. Vừa mới vận dụng chữ cổ bí thuật, con mắt trướng muốn nổ tung, loại bí thuật này hiển nhiên là không hiếu động dùng. Trọng yếu nhất chính là vừa mới chỉ là trong chốc lát, trên người hắn lực lượng liền tiêu hao ba thành không thôi. Lúc này hắn là kim thân cảnh, một thân thần nguyên cỡ nào hùng hậu, có thế chỉ là trong chốc lát, con mắt nhìn qua liền tổn thất ba thành, có thể nghĩ loại bí thuật này tiêu hao bao lớn, lúc này mới có thể chân chính khám phá hư ảo đi. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn rất muốn thử lại lần nữa, bất quá con mắt căng đau lợi hại, cũng không dám thử lại xuống dưới. Diệp Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi lắng lại lấy lực lượng trong cơ thể, cảm thụ được tự thân kim thân bị phá, hắn nhịn không được thở dài một cái, nghĩ thầm đến lúc đó nguyền rủa bộc phát, có phải hay không trước chém rụng đạo hạnh của hắn, lại trực tiếp hủy diệt hắn. Nguyền rủa này không thể nghi ngờ trở thành hắn ám tật, cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát. Diệp Vũ đắm chìm xuống tới tu hành, chậm rãi khôi phục, tại con mắt tốt lên rất nhiều về sau, lúc này mới mở ra, chỉ bất quá vẫn còn có chút căng đau, sợ là chưa được mấy ngày không khôi phục lại được. Trong chớp mắt, vẫn có một ít nước mắt chảy ra tới, vừa định lấy ra một chút bảo dược đến thoa một chút con mắt, đã thấy đến một nữ tử đứng ở bên người nàng. Nữ tử một thân váy liền áo, chân dài thon dài, thân thể uyển chuyển, trước sau lồi lõm, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, mang theo lãnh diễm chi sắc. Thế nào? Diệp Vũ nhìn thấy thanh y đứng ở trước mặt nàng, còn tưởng rằng trong thôn trang xảy ra chuyện gì, nhịn không được hỏi một câu. Thanh y nhìn xem Diệp Vũ, cắn cắn hàm răng, nhưng không có nói cái gì. Hắc Diễm Vương ám tật không có tốt. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn lấy dương hỏa trị liệu Hắc Diễm Vương, mặc dù không có hoàn toàn rút ra trong cơ thể hắn âm tà chi lực, thế nhưng là đã nhổ 7-8 phần, còn sót lại một chút, nương tựa theo thực lực của hắn hẳn không có vấn đề mới đúng, đủ để tự thân khu trừ. Lúc này Thanh Y đứng ở trước mặt hắn này tấm trạng thái, chẳng lẽ là hắn lại phản phục, còn chưa tốt, tạ ơn. Thanh Y đột nhiên mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến lấy Diệp Vũ thực lực đều suýt nữa không có nghe được. Diệp Vũ cười cười, đối với cái này cũng không kỳ quái, nữ nhân này vốn là lãnh diễm, tăng thêm cùng hắn ở giữa có các loại sự tình, cảm xúc phức tạp rất bình thường, lúc này có thể nói với nàng một tiếng tạ ơn, Diệp Vũ cảm thấy đã rất tốt. Diệp Vũ coi là nữ nhân này sẽ chỉ thực hiện hứa hẹn, mặt khác lời nói không sẽ cùng hắn nói nhiều một câu, không có việc gì liền tốt, Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra. Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi vì cái gì không vào trong thôn, ta không thích hợp, lúc trước phá Hắc Diễm Thành, cứ việc lúc này chúng ta hai phe quan hệ không đối địch, nhưng là bọn hắn nhìn thấy tâm tình ta khẳng định cũng chẳng tốt hơn là bao, nếu không làm cho người ưa thích, còn đi làm sao? Diệp Vũ nói với Thanh Y, Thanh Y không nói gì thêm, chỉ là đi đến Diệp Vũ bên người, ngồi xuống, nàng ngồi tại bờ sông, một đôi chân treo tại nước sông phía trên, nước sông cái bóng ra bộ dáng của nàng, rất đẹp. Diệp Vũ thấy vậy, nao nao, nguyên bản chuẩn bị đứng dậy hắn cũng ngồi ở bên cạnh, kỳ thật ta hẳn là hận ngươi, biết rõ lúc trước chúng ta Hắc Diễm Thành làm không đúng. Có thế cái kia dù sao cũng là nhà của ta, Thanh Y nói ra, ta hiểu, Diệp Vũ nói ra. Thanh Y không có quay đầu nhìn Diệp Vũ, nàng bình tĩnh nhìn mặt nước, bên mặt rất đẹp, gió thổi sợi tóc của hắn, phiêu giật dập dần, thế nhưng là, hận thật lâu, hận hận liền không hận, thật giống như người ưa thích, cũng không ngừng tính toán chính mình. Thanh Y cười khổ nói, Diệp Vũ biết nàng nói chính là phiếm đông lưu, thế gian này truy cầu danh lợi người vĩnh viễn không ít, ai cũng trốn không thoát. Diệp Vũ trả lời, ngươi cũng vậy sao? Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra, ta tự nhiên là, không ai có thể ngoại lệ. Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ không cảm thấy ta cao bao nhiêu còn đi. Cũng đúng, Thanh Y gật đầu nói, tối thiểu, háo sắc một đường, ngươi là không trốn khỏi. Diệp Vũ không phản bác được, nếu như không phải ta dáng dấp còn tốt nhìn, ngươi sao lại đem lục tiên kiếm cho ta? Thanh Y nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bốn thị nữ, ai không phải mạo như thiên tiên, ngươi dám nói chính mình không ý nghĩ gì sao? Diệp Vũ không tiếp nổi đi, Đường Mộng Nhi mình có thể trực tiếp ăn, vẫn cho là, ngươi háo sắc, hẳn là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi không có, Thanh Y nói ra, nguyên bản đã làm tốt dự tính xấu nhất, Diệp Vũ cười nói, cho là ta biết dùng mạnh đúng không? Thanh Y sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng không có trả lời Diệp Vũ câu nói này, thật xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng, Diệp Vũ thở dài nói, bất quá ngươi nếu là thực sự cảm thấy thất vọng nói, ta có thể đổi, Thanh Y không đáp Diệp Vũ câu nói này, có đôi khi người thật sự là kỳ quái, hận hận liền không hận, thậm chí, sinh ra cảm kích, đối với một cái hủy đi gia viên của mình người sinh ra cảm kích, ngẫm lại thật sự là buồn cười, có thể có thời điểm, người chính là như vậy, bằng không đâu, ngay từ đầu chính là các ngươi trêu chọc ta, về sau cũng là ta giúp các ngươi, cảm kích ta cũng là bình thường, Diệp Vũ chẳng biết xấu hổ nói, Thanh Y lại lắc đầu, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, rõ ràng là Hắc Diễm Thành bị hủy diệt, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại thôn trang nhỏ này, lại luôn tự an ủi mình, đây là dục hỏa trùng sinh, kể từ đó, ngược lại là đối với ngươi không có một chút hận ý, Thanh Y nghĩ đến Diệp Vũ cho nàng kiếm, có lẽ chính mình cũng là một cái hư vinh nữ nhân, trước đó rất hận Diệp Vũ, liền xem như rút phím đông lưu cái tác, đó cũng là hờn dỗi, nhưng nội tâm hay là chán ghét Diệp Vũ, thế nhưng là tại Diệp Vũ cho nàng lục tiên kiếm thời điểm, chán ghét cùng hận thế mà biến mất, có là chấn kinh cùng cảm kích, cứ như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình cùng vật khác chất nữ nhân không có gì khác biệt. 123 truyện.com